sau một lúc lâu khẽ nói. Đến a, Hứa Thanh ừ nhẹ một tiếng. Ngực có một loại cảm giác bị định trụ vậy. Dưới sự yêu cầu của Lôi đội, nhẹ nhàng đặt lão xuống. Từ trong tay Hứa Thanh cầm lấy cái túi đồ. Lôi đội nhìn cửa thành, lại nhìn Hứa Thanh một chút. Trầm mặc một lát liền nở nụ cười. Giơ tay sờ lên đầu Hứa Thanh. Làm tóc hắn rối loạn một chút. Tiểu hài tử, trở về đi. Về sau nếu nhớ tới cái lão nhân này, tùy thời tới đây. Ta ở trong thành Nam, đường Thủy Thanh nhà chữ Bính. Nói xong, Lôi đội cầm lấy hành lý, đi về phía cửa thành. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, nhìn Lôi đội càng đi càng xa. Trong lòng Thiên Ngôn Vạn Ngữ lại không biết mở miệng như thế nào. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua, cho đến khi lão đi tới cửa thành. Trình Tư Cách vào thành, Lôi đội bỗng nhiên quay lại. Hắn liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, giơ tay lên quơ quơ. Trong sự thúc giục của thị vệ ở cửa thành, đi vào trong thành, biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc Hứa Thanh cô đơn, đứng đợi hồi lâu. Lúc này hoàng hôn hạ xuống, một khắc cửa thành đóng lại. Trong lòng của hắn thoáng hiện lên sự vắng vẻ, bảo trọng. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thì thào, đắng chát say người. Cảm giác cô độc lại một lần nữa tràn ngập toàn thân của hắn. Theo đêm tối phủ xuống, thân ảnh cô độc của hắn dần dần bị che đậy. Đi một mình vào hoang dã, đi một mình qua thung lũng, đi một mình lên núi lớn. Càng ngày càng xa, cách Trương.